Xin trân trọng kính chào tất cả các cô chú và các anh chị, toàn thể hội viên cũng như là thân hữu có mặt trong buổi sinh hoạt của Hội Tâm Linh Học chúng tôi hôm nay. Xin chúc quý vị một buổi tối sinh hoạt thật vui, thật là có ý nghĩa. Còn một tuần lễ nữa thôi là chúng ta sẽ đón Tết Nguyên Đán rồi. Ngày hôm nay thì chương trình sinh hoạt của Hội Tâm Linh Học, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái phong tục Tết Nguyên Đán của người Việt Nam chúng ta. Không biết là mọi người đã chuẩn bị Tết xong xuôi hết chưa? Mặc dù là bên này thì mình không có những cái cơ hội để đón Tết rộn ràng như là Việt Nam, nhưng mà chắc chắn là chúng ta cũng phải chuẩn bị Tết cho gia đình. Ít ra mình cũng đi mua hoa, trưng hoa, rồi cũng có trái cây chẳng hạn, rồi mình cũng đặt mua bánh tét, bánh trưng để trong nhà. Chắc chắn là chúng ta cũng phải có những cái vật dụng, những cái nguyên liệu cho ngày Tết để cùng nhau đón Tết. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán ở tại Việt Nam chúng ta thì là một cái dịp lễ lớn nhất trong năm. Đây là cái năm, cái cơ hội mà người ta phải nói rằng vui nhất. Vui nhất. Nó nói lên cái bản sắc dân tộc của người Việt Nam, mặc dù là chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nền văn hóa của Trung Hoa. Người ta gọi là Tết Nguyên Đán, người ta còn cũng có thể gọi là Tết âm lịch, hay là Tết cổ truyền, hay là đơn giản gọi là Tết ta, hay là gọi là Tết. Đây là cái, phải nói rằng ngày Tết thì các trẻ em vui nhất bởi vì các em được lì xì. Rồi có những người, người ta hay nói rằng, ồ, lúc nào em cũng vui như Tết ấy. Điều đó có nghĩa là Tết đối với mọi người là cái ngày vui vô cùng trong năm và ai cũng háo hức chờ đón Tết. Chữ Tết á, là thực sự ra nó xuất phát từ chữ tiết mà ra. Tiết giống như là thời khắc vậy đó. Thì chữ Nguyên Đán, cái chữ Nguyên á, là theo Hán tự có nghĩa là sự khởi đầu, sự bắt đầu. Đán có nghĩa là buổi sáng sớm. Thành ra nếu mà chúng ta nói cho đúng thì chúng ta phải gọi là Tết Nguyên Đán thì mới đúng. Thì bây giờ người ta không có gọi Tết Nguyên Đán, người ta vẫn gọi là Tết Nguyên Đán. Thì Tết Nguyên Đán là cái ngày Tết cổ truyền của những người nào theo cái nền văn hóa bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc, trong đó có người Việt Nam chúng ta. Nguồn gốc của Tết á, nó cũng bắt nguồn từ Trung Quốc mà ra. Nó theo từng cái chu kỳ của các triều đại vua chúa và thời xa xưa, thật là xưa ngày xưa. Thì nguồn gốc nó bắt đầu từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế và nó thay đổi theo từng triều đại của vua chúa. Thời xưa đó thì cái thời Tam Đại đó thì triều đại nhà Hạ thì họ thích màu trắng, họ thích màu đen. Cho nên họ chọn cái tháng Dần. Tháng Dần tức là cái tháng riêng để làm tháng Tết. Rồi xong qua tới cái triều đại của nhà Thương thì họ lại thích màu trắng, cho nên họ lại chọn là cái tháng Sửu, là cái tháng Chạp để làm tháng đầu năm. Nói đến nhà Thương không có phải là anh Thương ngồi kia đâu, thành ra anh Thương đừng mừng vội nhỉ. Rồi qua tới triều đại của nhà Chu thì người ta lại thích màu đỏ, thì người ta lại chọn tháng Tý, tức là tháng 11 để làm tháng Tết. Thành ra là các cái vua chúa thời xưa đó, người ta hay quan niệm về cái giai đoạn mà tạo thiên lập địa của trời đất đó, để người ta chọn làm tháng Tết. Chẳng hạn như là cái tháng Dần thì là có trời, tháng Sửu thì có đất, tháng Tý thì có trời, tháng Sửu thì có đất, và tháng Dần thì sanh ra loài người. Cho nên họ chọn để tùy theo từng cái chu kỳ để của triều đại để họ chọn ra ngày Tết khác nhau. Rồi qua tới thời Đông Chu thì Khổng Tử lại đổi vào cái tháng Dần, rồi ông không có thay đổi nữa, tức là tháng Dần là tháng riêng đầu năm. Nhưng mà rồi qua Tết triều đại của Tần Thủy Hoàng là 3 thế kỷ trước công nguyên á, ông này ông lạ lắm nha. Ông lại đi, ông lại chọn vào cái tháng Hợi, tức là khoảng chừng tháng 10. Ông chọn rất là lạ. Rồi xong đến trở lại tới thời kỳ của triều đại Hán Vũ Đế, tức là 140 năm trước công nguyên á, thì ông vua này ông lại trở lại tháng Dần, tức là tháng riêng đầu năm, chọn tháng đó để làm tháng Tết. Và rồi từ đó thì không thấy triều đại nào thay đổi nữa, và cuối cùng người ta giữ lại đó là tháng riêng đầu năm thì là tháng Tết. Người Việt Nam chúng ta và một số nước chịu ảnh hưởng của cái nền văn hóa Trung Quốc, cho nên người ta sử dụng cái lịch theo chu kỳ vận hành của mặt trăng. Chính vì thế mà Tết âm lịch nó đến chậm hơn Tết dương lịch. Thường đó, thì cứ 3 năm người ta dư ra 1 tháng, tức là người ta gọi là tháng nhuần, tức là dư ra 1 tháng. Thì chính vì như vậy mà Tết Nguyên Đán nó đến là không bao giờ trước ngày 21 tháng 1 và không bao giờ sau ngày 19 tháng 2, luôn luôn nằm ở trong cái chu kỳ đó. Và Tết Nguyên Đán thường thường kéo dài khoảng chừng 1 tuần lễ trước Tết và 1 tuần lễ sau Tết, tức là khoảng chừng từ ngày 23 tháng Chạp là ngày đưa ông Táo về trời cho tới ngày mùng 7 Tết. Mùng 7 sau Tết, tức là mùng 7 tháng Giêng, thì lúc đó là hết Tết. Thường thường người ta là ăn Tết là 2 tuần lễ. Người Việt Nam thì luôn luôn quan niệm là ngày Tết đó, mọi thứ đều phải thật là mới mẻ, tinh khôi và phải thật là sớm. Thành ra trước Tết khoảng chừng 2 tuần lễ, tức là trước cái ngày giao thừa đó, ngày 30 tháng Chạp đó, khoảng 2 tuần lễ là bắt đầu họp chợ rồi. Chợ được họp để bán những cái vật dụng dành cho ngày Tết. Khi mà chúng ta đi ra chợ thì chúng ta gặp được tất cả những gì chúng ta cần cho ngày Tết. Người ta cũng có thể chuẩn bị trước, mua trước cho nó rẻ, như là mua lá dong, mua những cái nguyên liệu để làm bánh chưng, bánh tét, rồi mua nồi, niêu, song chảo, rồi mua thay đèn cầy, thay nhang đèn, rồi tất cả những cái gì người ta cần. Và chợ Tết thì bán đủ các loại hoa, những cái loại hoa biểu tượng của ngày Tết như là hoa mai, hoa đào, rồi các cái loại hoa khác. Thường thường đi chợ Tết thì vui lắm. Trong những cái tuần lễ mà chợ Tết được họp thì mở suốt đêm luôn, cho nên các bạn trẻ thì thức khuya, cho nên là rất là thích đi chợ Tết vào ban đêm. Đèn thì sáng, rồi các bạn có thể đi coi các gian hàng, rồi cái không khí nó rất là vui. Và ngày Tết trước khi vào Tết khoảng chừng 2 tuần lễ là mỗi một gia đình có cái thói quen là dọn dẹp nhà cửa trước. Thành ra là nếu mà mình có ở dơ cỡ nào đi chăng nữa, một năm mình cũng phải dọn nhà một lần. Bởi vì đối với người Việt Nam chúng ta đó, cái ngày Tết nó vô cùng là quan trọng. Mọi thứ đều phải mới mẻ, sạch sẽ, tinh khôi để mà đón chào năm mới. Thành ra bây giờ mình không có muốn dọn nhà, mình cũng phải bắt buộc dọn nhà nữa để mà mình đón Tết cùng với mọi người. Cho nên là dọn dẹp bỏ tất cả những cái đồ cũ, những cái đồ xấu, những cái đồ không có cần dùng nữa, hay là những cái đồ mà cho rằng không có mang lại may mắn thì bỏ vứt đi, rồi mua những cái đồ mới mang về trang trí ở trong nhà. Rồi bên cạnh đó thì đi chợ Tết để mà mua gạo, mua muối, trữ ở trong nhà cho đầy đủ, rồi mua rồi nước, gánh nước về trữ ở trong lu cho đầy. Bởi vì người ta quan niệm rằng qua năm mới mọi thứ đều phải sẵn sàng đầy đủ hết để không có bị thiếu thốn. Như vậy thì sẽ làm cho người ta khốn khó trong cả năm. Rồi trưng hoa nữa, Tết là phải đi mua hoa. Đi ra chợ thì trước hết là người ta phải mua hoa về trưng trong nhà. Thì hai cái loại hoa quý vị thấy ở trên màn hình là biểu tượng của ngày Tết. Ngày Tết không thể nào thiếu hai loại hoa này. Ở trong Nam thì hoa mai, ở ngoài Bắc thì hoa đào. Hoa mai đó thì biểu tượng cho sự may mắn và trường cửu. Hoa mai có một màu sắc rất là đẹp, đó là một cái màu vàng của cái sự vinh hiển cao sang, và cũng là cái màu vàng của vua chúa thời xưa người ta hay mặc. Ngày xưa vua chúa mặc màu vàng, dân thường không được mặc màu vàng. Rồi hoa mai lại hợp với lại khí hậu của vùng nhiệt đới ở trong Nam, cho nên là ấm áp, cho nên rất là thuận lợi cho hoa mai mở nở vào mùa xuân. Còn ở ngoài Bắc á, thì phải có hoa đào. Hoa đào màu đỏ thắm như vậy nói lên mùa xuân đã về. Và hoa đào màu đỏ như vậy nó mang lại cái luồng sinh khí mới cho một năm mới, mang lại những cái điều may mắn. Bởi vì người ta nói màu đỏ là màu may mắn, chính vì thế mà hoa đào màu đỏ thắm như vậy, ý tưởng là mang lại cái sự may mắn, phát đạt, sung túc và an khang cho nguyên một năm mới. Bên cạnh hai loại hoa biểu tượng của Tết thì còn có các loại hoa khác mà người ta mang mua về người ta trưng ở trong nhà, như là hoa đồng tiền, hoa thủy tiên, hoa thực dược, hoa violet, rồi những cái loại hoa để thờ cúng ở trên bàn thờ tổ tiên, như là hoa bông vạn thọ, rồi là bông lay dơn, vân vân. Có rất là nhiều loại hoa đẹp để được trưng trong ngày Tết. Bởi vì ngày Tết thì nhà nào cũng đều phải trưng thật là nhiều hoa, có thật là nhiều cây kiểng và hoa ở trong nhà. Điều đó nó nói lên là cầu mong một cái năm mới an khang, phát đạt và tươi tốt. Đối với người người Nam hay là người Bắc á, thì nếu mà vào dịp giao thừa 30 hoặc là sáng mùng 1 Tết mà hoa mai hoặc là hoa đào mà nở đúng vào dịp này thì điều đó có nghĩa là gia đình đó sẽ được may mắn hanh thông trong suốt cả năm. Thành ra người ta canh lắm, người ta trông đầu tối giao thừa hoặc là sáng mùng 1 đó mà hoa nở đó là người ta rất là vui. Có những cái chậu mai đó và các cái nghệ nhân người ta tỉa những cái chậu mai rất là đẹp. Có những chậu mai được bán với giá không dưới 20.000 Mỹ Kim. Bởi vì người ta có những cái cách mà người ta trồng hoa mai làm sao đó. Rồi có những cái chậu hoa mà Linh thấy đó, họ tỉa nó rất là đẹp. Rồi ở dưới đó lại cái cây, tức là cái nhánh mai nó chia ra làm hai. Rồi ở dưới đó họ nuôi cá kiểng ở dưới nữa. Cho nên những chậu mai như vậy nó rất là mắc tiền và rất là hiếm quý. Và bên cạnh những cái hoa cho ngày Tết thì người ta còn phải trưng ngũ quả nữa. Trên bàn thờ tổ tiên không thể nào thiếu được mâm ngũ quả. Người ta thường ta chọn ngũ quả đối với dân gian nha, thì ngũ quả nói lên những cái nguyện ước của gia chủ. Thường người ta chọn những cái trái cây nó mang những cái tên mà nó ngụ ý mang lại những cái điều may mắn hay là những cái điều mong ước cho năm mới. Chẳng hạn như họ chọn mãng cầu, đu đủ hay là trái dừa hay là trái xoài hay là trái sung vân vân, thì nói lên những cái điều mong ước. Nhưng mà đối với những người ở trong đạo đó thì ngũ quả khi mà chúng ta dâng lên, điều đó có nghĩa là chúng ta dâng lên cái công trình mà chúng ta đã giữ gìn được ngũ giới, dâng lên bề trên. Cho nên ý nghĩa ngũ quả ở trong đạo nó khác với ý nghĩa ngũ quả ở trong dân gian một chút xíu. Trong dân gian thì mình nói lên cái điều mà mình mong mỏi, mình dâng lên bề trên và mình dâng lên tổ tiên. Nhưng mà trong đạo thì mình dâng lên cái công trình mà mình đã sửa đổi, mình đã lập hạnh, mình đã giữ gìn được ngũ giới, mình dâng lên bề trên. Thì đó là cái điểm khác biệt khi mà chúng ta chọn ngũ quả. Người ta cũng kỵ, người Việt Nam chúng ta thì thường kỵ là không có trưng những cái loại trái cây nó mang những cái ý nghĩa không có được tốt đẹp. Chẳng hạn như là khổ qua hay là lê hay là sầu riêng hay là lựu đạn vân vân đó. Thì người ta nói rằng nếu mà trưng những cái đó thì không có tốt. Chẳng hạn như chuối thì là chuối nhủi, cam thì cam chịu, còn lê thì lê lết, còn lựu đạn thì mình biết rồi, tan xác chẳng hạn như vậy nữa. Thành ra người ta cũng kiêng kỵ là không trưng những cái loại trái cây nó mang những cái tên không đẹp, hoặc là những cái loại trái cây nó có cái mùi vị cay đắng hay là chua thì không có trưng. Ngày Tết thì không thể nào thiếu dưa hấu được. Dưa hấu ở trên bàn thờ tổ tiên luôn luôn phải có hai trái dưa hấu để hai bên, bên cạnh nhang đèn, ngũ quả, bánh mứt, kẹo, bánh chưng, bánh dày, tất cả những cái gì mà chúng ta thấy cần thiết để dâng lên tổ tiên trong ngày Tết. Thì dưa hấu đôi khi người ta còn dán cái chữ phúc lộc thọ ở trên trái dưa hấu nữa, mà người ta cũng dùng dưa hấu để người ta làm quẻ bói đầu năm. Bởi vì buổi sáng mùng 1 Tết khi mà ăn cỗ ở trong nhà xong đó thì xẻ cái trái dưa hấu ra, nếu mà trái dưa hấu đó nó có màu đỏ thắm như quý vị thấy ở trên màn hình đó, thì điều đó có nghĩa là phúc lộc dồi dào, may mắn hành thông cho nguyên một năm cho gia chủ đó. Thành ra nếu mà lỡ mà chọn về cái trái dưa hấu mà cái ruột của nó màu hồng hồng thì chắc cũng hơi buồn 5 phút phải không ạ? Nhưng mà cái này gọi là hên xui. Tôi nói tóm lại cái này là dân gian người ta tin giống như là mình làm một cái quẻ bói đầu năm thôi. Thực tế thì khi mà mình bổ dưa hấu, nó đỏ thì nó ngọt hơn thôi, còn nó trắng thì nó không có được ngọt, đơn giản như vậy thôi. Không có nghĩa là nó đỏ là mình sẽ may mắn và nó trắng là mình không có được may mắn. Rồi bên cạnh đó thì không thể nào thiếu cây tắc. Cây tắc người Bắc người ta gọi là cây quý, cây quất. Bây giờ chúng ta đi ra bonsai, chúng ta cũng thấy là bán rất là nhiều cây tắc. Thường thường thì người ta mua cây tắc về, người ta trưng ở trong nhà, mua nguyên một chậu về để trưng trong nhà. Ý nghĩa của cây tắc nó cũng hay lắm. Khi mà mình mua về đó thì cây tắc nó phải hội đủ điều kiện, tức là vừa phải có lá xanh, có chồi non, có hoa, có trái mà trái vàng và trái xanh, tức là trái chín vàng và trái mới thành. Thì điều đó có nghĩa là nguyên một năm sung túc đầy đủ và trù phú, tức là mang lại một cái điều hứa hẹn cho một năm mới rất là tốt đẹp cho gia đình. Thành ra mua cây tắc về trưng ở trong nhà cũng ngụ ý là cầu mong một năm mới phát đạt và hanh thông như là ý mình mong muốn. Rồi, còn một cái điều này nữa. Những cái câu đối Tết hay là những cái bức tranh Tết, người ta hay có câu thơ nói rằng thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh. Hai câu đối này nó nói lên ý nghĩa của ngày Tết, những cái mà không thể thiếu được trong ngày Tết. Câu đối hay là tranh Tết là một cái tập quán của người Việt Nam, cũng là một cái thú vui không thể nào thiếu được trong không gian ngày Tết. Bởi vì câu đối nó nói lên cái điều mong ước của cái người gia chủ đó. Thì cái câu đối được ghi bằng những cái nét văn hoa rất là bay bướm của những nghệ nhân, được viết trên một cái tấm giấy màu đỏ, viết bằng mực tàu màu đen, hoặc là được viết bằng mực tàu màu gô, tức là màu vàng. Thì quý vị nhìn thấy có những trên màn hình đó là những cái ông đồ hay là các anh đồ viết những cái câu đối rất là đẹp. Ngày nay có lẽ là những nghệ nhân có thể viết được những cái câu đối với những cái nét văn hoa đó có lẽ không còn phổ biến nhiều nữa. Tuy nhiên ở đây có một dịp Linh được gặp một người ở trong hội chợ Tết ở miền Nam California. Người này còn trẻ lắm nhưng mà người này viết những câu đối rất là đẹp vào cái dịp Tết, viết lên và tặng cho những người khách đi qua rất là đẹp. Thành ra đây là một cái tài và nó bị mai một với thời gian, mà Linh nghĩ rằng chúng ta nên duy trì. Nếu chúng ta có cái khiếu để vẽ đẹp như vậy đó thì nên duy trì và có thể truyền lại cho các bạn trẻ để mình giữ cái phong tục tập quán này. Bên cạnh những cái câu đối đó thì mỗi một gia đình đều phải cố gắng đi chạy trọt làm sao để mà có đủ những cái thức ăn ngon cho ngày Tết. Người Việt Nam chúng ta mặc dù là có thể là chúng ta trong một cái năm đó chúng ta sống khó khăn, nhưng mà làm thế nào đi chăng nữa thì mỗi gia đình dù nghèo túng cũng phải cố gắng gom góp dành dụm tiền hoặc là vay mượn làm sao để mà cái ngày Tết á, cho gia đình của mình có được một cái bữa ăn đầy đủ hương vị ngày Tết và đầy đủ những cái chất bổ dưỡng cho ngày Tết. Trẻ em ngày Tết thì mong có được áo mới, còn người lớn ngày Tết thì mong có được những cái bữa ăn ngon. Những cái bữa ăn ngày Tết nó quy tụ những cái thức ăn mà thường thường ngày thường chúng ta chỉ có thể có được một hoặc là hai món mà thôi. Nhưng mà ngày Tết thì có được đầy đủ các cái món ăn này. Thành ra ẩm thực ngày Tết đối với người Việt Nam chúng ta nó rất là quan trọng. Mặc dù hoàn cảnh sống ở trong gia đình có khó khăn như thế nào thì cũng ráng để mà lo cái bữa ăn cho thật là tốt cho gia đình. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cúng tổ tiên, cúng các chư vị bằng những thức ăn này, cho nên chúng ta phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Ở đây nó biểu lộ cái lòng yêu kính, cái lòng hiếu hạnh đối với tổ tiên ông bà, và cũng là biểu lộ cái lòng biết ơn đối với các chư vị trong cái ngày lễ giao thừa. Những cái ẩm thực mà quan trọng nhất, biểu tượng của ngày Tết là chúng ta không thể nào thiếu được bánh chưng, bánh dày. Và trong miền Nam thì có bánh tét. Quý vị thấy cái không khí mà khi ngồi gói bánh chưng trong gia đình với nhau nó rất là vui, rất là đầm ấm phải không ạ? Nhưng mà gói bánh chưng đây cũng là một cái nghệ thuật, không phải ai cũng có thể gói được. Có những người gói bánh chưng thì thịt heo ở bên ngoài rồi gạo ở bên trong, rồi gói trong khuôn đó, nhưng mà rồi sau đến khi bưng ra khỏi cái khuôn nó tuột ra. Thành ra gói bánh chưng nó đòi hỏi một cái nghệ thuật rất là khéo léo chứ không phải đơn giản đâu. Và bây giờ thì người ta không còn cái không khí gói bánh chưng như là mỗi gia đình tự tay gói bánh chưng rồi trong xóm đó cùng nhau gom góp lại để mà nấu bánh chưng chung với nhau, rồi các em ban tối đó là ngồi chờ bánh chưng chín rồi nhìn vào những cái đống lửa nó kêu lách tách. Những cái không khí đó bây giờ nó mai một đi nhiều rồi, bởi vì nó có những cái nơi người ta nhận đặt gói bánh chưng rồi không vất vả cho những gia đình phải tự làm. Nhưng mà nó cũng mất đi một phần nào cái không khí đầm ấm, có cơ hội được quây quần bên nhau để mà gói bánh chưng ngày Tết. Nhiều khi bây giờ chúng ta ở apartment hay là bây giờ có những cái nhà cao tầng thì đâu có thuận lợi để mà nấu bánh chưng. Bởi vì nấu bánh chưng nhiều khi phải nấu cả một ngày hay là hai ngày thì bánh chưng mới đủ chín. Thành ra bây giờ có những cái nơi họ nhận, họ nấu bánh chưng cho mình thì nó cũng đỡ. Nhưng mà nếu mà mình khéo tay, mình gói rồi mình nấu chung cùng với hàng xóm thì nó mang lại một cái bầu không khí Tết rất là vui. Bánh chưng, bánh dày và bánh tét là hai cái loại bánh chỉ có trong ngày Tết chúng ta mới có được. Mặc dù là trong cái cỗ của ngày Tết chúng ta ăn thì chúng ta lại thích chọn những cái món khác, nhưng mà bánh chưng thì ít ăn, bởi vì ăn bánh chưng thì mau ngán. Nhưng mà thực sự ra ngày thường chúng ta lại không có cơ hội được ăn bánh chưng. Bánh chưng còn nói lên cái sự tích của cái thời lập quốc, của tổ tiên của dân Việt, tức là vua Hùng ngày xưa, cái thời gian mà nước Việt được lập thành. Sự tích bánh chưng, bánh dày nó gắn liền với tổ tiên của dân Việt, cho nên nó mang cái ý nghĩa rất lớn. Bánh chưng, bánh dày chỉ được gói vào dịp Tết Nguyên Đán và chỉ được gói vào ngày giỗ tổ Hùng Vương, đó là ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch mà thôi. Cho nên ngày Tết đôi khi người ta nói là rừng rưng như bánh chưng ngày Tết, nhưng mà thực sự ra ngày thường á cũng khó có cơ hội để được ăn bánh chưng lắm. Rồi nói đến mâm cỗ Tết thì không thể nào thiếu được những món ăn rất là ngon. Không biết Linh có nên nêu ra đây không, bởi vì không biết có anh chị nào chưa ăn tối. Những cái món ăn rất là đặc biệt như là canh măng này, miến gà này, bóng bì hay là chân giò nấm hương, rồi xôi gấc, rồi thịt gà, rồi ở những cái tùy những cái vùng, chẳng hạn như người Bắc thì người ta phải có thịt đông, dưa chua, củ kiệu, rồi có cơm rượu, rồi có chè kho, rồi người Trung thì họ phải có ché, có thịt chua hoặc là tai heo, rồi người Nam thì phải có nồi khổ qua hầm, ăn để mà cho khổ qua đi hết qua một năm cũ đi, rồi thịt kho nước dừa và dưa giá, đó là những cái món mà ngày Tết không thể thiếu được bên cạnh những cái món ăn mà Linh vừa mới nêu lên. Rồi Tết cũng có mứt Tết nữa. Người lớn thì bây giờ chúng ta ít có ăn mứt Tết lắm, nhưng mà thực tế ra thì chỉ có một năm một lần chúng ta mới được nhìn thấy mứt Tết mà thôi. Người ta mua mứt Tết về trưng bày ở trên bàn thờ gia tiên, và bên cạnh bánh mứt kẹo rồi hột dưa, đó là những cái ẩm thực cho ngày Tết mang nhiều cái ý nghĩa và nhiều cái niềm vui khác nhau. Rồi đối với các quý ông thì có rượu, thường thường các ông uống rượu đế hay là các loại rượu được bây giờ được nhập cảnh vô, rồi có những cái thức uống khác như là nước ngọt, rồi là phụ nữ thì người ta thường thường hay uống trà. Thường thường thì trước Tết đó, tức là cái ngày giao thừa đó, thì người nội trợ sẽ chuẩn bị thức ăn rất là đầy đủ kỹ lưỡng cho 3 ngày Tết luôn. Bởi vì người ta quan niệm rằng 3 ngày Tết đó, phải để cho người nội trợ được nghỉ ngơi và vui Tết, cho nên chỉ có sử dụng những thức ăn đã được chuẩn bị trước ngày Tết mà thôi. Cho nên trước đó là gia đình đã quây quần lại và nấu những món ăn dùng để cúng và sử dụng trong 3 ngày Tết. Đó là những ẩm thực ngày Tết không thể thiếu được. Quý vị nhìn thấy người ta ngồi gói bánh chưng, bánh dày và xôi gấc, đó là những cái ẩm thực không thể thiếu được. Đây là những bánh, những thức ăn cổ truyền, nó nói lên cái đặc tính của dân tộc Việt Nam không thể nào thiếu được. Rồi tới cây nêu nữa. Cây nêu là một cái cây được người ta dựng lên vào ngày Tết. Cây tre có thể cũng là cây lồ ô, cao khoảng chừng từ 5 cho tới 6 mét. Người ta dựng cây nêu ở trong ngày Tết, ngụ ý là để xua đuổi ma quỷ. Ở trên đầu của cây nêu đó thì người ta treo một cái vòng tròn, rồi trong cái vòng tròn họ treo đủ thứ hết, chẳng hạn như treo những cái khánh để mà nó kêu ở trong gió, rồi treo những cái bùa bát quái, rồi treo vàng mã, rồi treo bình rượu, treo chầu cau, rồi treo những cái dây vải. Ngụ ý của cây nêu là để đuổi ma quỷ, phân chia cái ranh giới giữa ma quỷ và người. Thường thường cây nêu được dựng lên ở trước cửa nhà hoặc là ở trước cửa chùa. Nhà nào cây nêu càng cao, có nghĩa là nhà đó càng giàu sang, thì trồng thì họ dựng cây nêu. Nhưng mà bây giờ đó thì cái phong tục dựng nêu nó không còn nữa. Có lẽ là ở dưới quê thì còn, nhưng mà ở trên thành phố thì không còn, là bởi vì không có đất để mà dựng nêu nữa. Bây giờ nó cũng bị mai một nhiều, với lại cái sự mà dựng cây nêu là để giống như là phân chia ranh giới giữa người và ma quỷ, thì điều đó bây giờ người ta cũng không có còn tin tưởng lắm nữa. Rồi phong tục đưa ông Táo về trời. Đây là bàn thờ gia tiên. Phong tục đưa ông Táo về trời thì đây là cái phong tục cho tới bây giờ, ngay cả ở hải ngoại người ta cũng vẫn còn giữ. Ngày 23 tháng Chạp là ngày mà Táo bay về trời, thì Táo sẽ cưỡi một con cá, rồi cá sẽ giúp cho Táo vượt vũ môn để hóa rồng, để Táo về trời, để trình tâu với Ngọc Hoàng tất cả những cái gì nó xảy ra ở trong cái gia đình mà Táo ở đó. Thì Táo là một vị thần vô hình mà dân gian người ta tưởng tượng ra. Được biết là Táo là một vị thần ở trong bếp. Thành ra vì ngài ở trong bếp cho nên ngài biết hết tất cả những cái xấu, những cái tốt ở trong gia đình đó. Vì thế mà khi mà ngày 23 tháng Chạp ngài về trời thì ngài sẽ tâu lại hết. Vì thế mà người ta làm một cái buổi lễ tiễn đưa Táo về trời, người ta làm cũng rất là trọng thể. Người ta cúng những cái thức ăn như là xôi này, rượu này, gà này, rồi vàng mã nè, rồi là bây giờ người ta còn để nguyên cả một con cá chép ở trong chậu nữa, rồi những cái quần áo để người ta tiễn ngài về trời. Bây giờ đó, trước Tết đó, quý vị thấy là ở trên những trang mạng xã hội đó, người ta nói rằng cái trường hợp mà cúng tiễn ông Táo bây giờ nó gây ra ô nhiễm rất nhiều. Lý do là khi người ta cúng xong, người ta vứt nguyên cả cái bàn thờ với cá xuống dưới sông, cho nên là nhiều khi thấy cả bịch ni lông rồi đủ các thứ đồ ăn nó nổi lên như vậy, nó gây ô nhiễm mà nó làm nghẹt sông Sài Gòn. Cho nên người ta nói rằng bây giờ mình không nên cúng ông Táo xong mình vứt đồ ăn xuống sông như vậy. Và ở Hội Tâm Linh Học vào mỗi năm Tết thì chúng tôi cũng có ba táo lận. Ba táo cũng lên tâu với lại thiêng liêng tất cả những cái gì xảy ra trong hội trong năm vừa rồi. Thành ra các anh chị cẩn thận làm sao để mà táo lên. Táo nói tốt về mình thì vẫn tốt hơn. Năm ngoái đó, Táo lên Táo nói chuyện mà răng của Táo cứ rụng ra, vậy Táo lại ráp lại, rồi lại rụng ra, rồi lại ráp lại nhỉ? Bởi vì bình thường thì lúc chưa phải là Táo thì rất là đẹp, nhưng mà đến lúc đó thì Táo làm cho mình xấu đi, cho nên làm cho răng bị rụng đi nhỉ? Nhưng mà thật sự ra thì Táo ở Hội Tâm Linh Học rất là đáng yêu. Và lên thì lên tâu với Ngọc, tâu với thiêng liêng thì luôn luôn tâu điều tốt không ạ? Còn điều xấu thì Táo không bao giờ nói hết. Thành ra rất là cảm ơn ba Táo nhỉ? Tới ngày giao thừa nhỉ? Tới ngày giao thừa thì người Việt Nam chúng ta có cái buổi lễ gọi là rước ông bà về. Bất cứ một cái gia đình nào cũng đều có một cái bàn thờ tổ tiên. Bàn thờ tổ tiên là nơi để tưởng nhớ đến người đã khuất. Đây cũng là cái gọi là cái nơi kết nối giữa hai cõi nhỉ? Chính vì thế mà một năm một lần, thường thường thì người ta lau dọn bàn thờ tổ tiên rất là kỹ lưỡng, nhưng mà vào ngày Tết thì càng phải lau dọn kỹ lưỡng hơn. Và bên cạnh nhang đèn, ngũ quả, mứt Tết, những cái thức ăn như là mâm cỗ, thì người ta còn đặt hai cây mía ở hai bên bàn thờ tổ tiên nữa. Mày ngụ ý là hai cây mía, nếu mà là hai cây mía đỏ thì càng tốt, người ta gọi là cây mía tía đó. Tại sao vậy? Bởi vì người ta nghĩ rằng hai cây mía đó nó có những cái nấc thang đó, thì cái nấc thang đó nó giống như là để cho ông bà ở dưới cõi âm đó, leo thang lên về ăn cơm với con cháu. Rồi cũng có người ngụ ý đó là ông bà chống gậy đó, tức là chống cây mía nó chống gậy về để ăn cơm với con cháu. Cho nên là bàn thờ tổ tiên luôn luôn phải được sắp xếp rất là gọn gàng, sạch sẽ, trưng bày đầy đủ để đón ông bà về. Và vào lúc cái ngày giao thừa đó, đó thì cái cửa chính ở trong căn nhà phải được mở thật là rộng ra để đón ông bà về. Và cả gia đình vào cái buổi tối giao thừa đó, bên cạnh mâm cỗ đó, chắp tay, người lớn đứng trước và trẻ em thì đứng sau, người đại diện cho gia đình, tất cả đều chắp tay lên cầu xin ông bà hộ độ cho con cháu làm ăn phát đạt, hanh thông cho năm mới, và mời ông bà về ăn Tết, 3 ngày Tết với con cháu. Và buổi chiều ngày 30 Tết á, thì người ta cũng đi tảo mộ. Đi tảo mộ để dọn dẹp lại mộ phần cho sạch sẽ, khang trang, rồi thắp nhang, rồi bày hoa cũng như là trái cây lên để tưởng nhớ ông bà trước khi về nhà làm buổi lễ cúng giao thừa để rước ông bà về ăn Tết với con cháu. Cái ngày giao thừa nó rất là quan trọng, nó cũng giống như là cái ngày lễ tạ ơn đó. Con cháu đi đâu xa xôi làm gì đi chăng nữa thì một năm cũng cố gắng sum họp về với gia đình cùng với cha mẹ để ăn một cái bữa cơm tất niên với gia đình, cho nên nó mang ý nghĩa vô cùng là quan trọng. Giống như ở đây chúng ta có ngày lễ Thanh Di Vinh thì con cái đi ở tiểu bang xa cũng cố gắng bay về để vui cái ngày lễ tạ ơn cùng với cha mẹ trong gia đình. Cho nên cái buổi cơm tất niên gia đình được sum họp đầm ấm với nhau nó mang cái ý nghĩa linh thiêng lắm. Nó mang cái ý nghĩa là cái tình thương, cái sự nối kết giữa gia đình, dòng tộc với nhau. Tới buổi lễ giao thừa. Giao thừa tức là chúng ta đón cái mới nó đến và chúng ta tiễn cái cũ nó đi. Cái thời khắc giao thừa nó là cái thời khắc chúng ta chấm dứt một cái điều gì đó đã qua và chúng ta đón cái điều gì nó đến. Nó cũng ngay trong cái thời khắc giao thừa đó. Thì ở trong cái thời khắc giao thừa giữa hai năm cũ và năm mới như vậy đó, thì người ta hay dành cho nhau những cái lời chúc tụng đẹp nhất cho năm mới. Dân tộc nào người ta cũng coi trọng cái ngày lễ giao, cái buổi giao thừa hết. Quý vị thấy là Tết Dương lịch đó thì vào đúng 12 giờ đêm, bất cứ nơi nào người ta cũng đốt pháo bông hết. Ở những cái nơi biểu tượng của cái quốc gia đó thì người ta đốt pháo bông để đánh dấu cái thời khắc giao thừa. Thì cái ngày Tết Nguyên Đán, cái thời khắc giao thừa của người Việt Nam chúng ta đó, chúng ta cũng có đốt pháo bông. Nhưng mà cái thời khắc giao thừa là cái thời khắc chuyển giao, được biết rằng theo như dân gian người ta truyền lại đó, thì có các chư vị cai quản thế gian. Và vào cái thời khắc giao thừa thì các ngài hết nhiệm kỳ, các ngài trở về trên thiên đàng, thì các ngài giao lại cái trách nhiệm đó cho các chư vị mới đến để mà tiếp tục cai quản thế gian. Vì thế mà người ta có cái buổi cúng, chúng ta thấy là cúng ở trước nhà như vậy, mục đích là để tiễn các chư vị cũ hết nhiệm kỳ trở về trên cao và đón các chư vị mới đến để tiếp tục cai quản thế gian. Cho nên cái thời khắc giao thừa nó rất là linh thiêng ở điểm đó. Khi thời khắc giao thừa mình tính có thể là từ giờ Tí, tức là từ lúc 11 giờ đêm cho tới 1 giờ sáng. Cái thời khắc này là thời khắc rất là quan trọng. Nhà nào cũng mở cửa rộng ra để đón ông bà và làm một cái buổi lễ ở bên ngoài, ngay trước cửa chính ở sân nhà, như quý vị thấy ở trên màn hình đó, để chào đón các chư vị. Người ta gọi cái buổi cúng ở trước sân nhà gọi là cúng thiên địa. Một số cộng đồng thì người ta còn cúng ông 30 nữa. Ông 30 có nghĩa là nhân vật mà làm, người ta lấy con hổ làm vật thờ cúng đó, thì người ta gọi là cúng ông 30. Lễ giao thừa người ta còn gọi là lễ trừ tịch. Cúng giao thừa đầu tiên thì cúng ở trong nhà, khi mà mâm cỗ đã dọn ra đầy đủ ở ngay trước bàn thờ tổ tiên, tất cả trong nhà mặc áo mới, coi như là gọn gàng sạch sẽ hết rồi, thì đứng lên chắp tay ở trước bàn thờ tổ tiên và khấn mời ông bà về ăn cơm 3 ngày Tết và cùng vui Tết với con cháu, rồi cầu xin ông bà hộ độ cho năm mới an khang, may mắn, phúc lộc dồi dào. Và sau đó đó thì cúng ở ngoài sân gọi là cúng thiên địa. Thì tục lệ cúng giao thừa được tổ chức bởi vì người ta tin rằng các chư vị, người ta gọi là các vị hành khiển, các vị đó cai quản thế gian, vào cái thời khắc mà các ngài chuyển giao quyền lực lại để làm việc đó thì các ngài rất là bận rộn. Các ngài không thể nào vào tận trong nhà hết, các ngài chỉ có thể ghé ngang thôi. Thành ra người ta mới cúng ở ngoài trời là như thế, là để tiễn các chư vị cũ đi và đón các chư vị mới đến. Vì các ngài bận rộn cho nên là đặt bàn thờ ngay ở trước cửa chính ở sân nhà để mà tỏ lòng cảm ơn các ngài và chào đón các ngài. Sau khi dùng ẩm thực của cái ngày Tết, ăn một cái bữa cúng giao thừa rất là thịnh soạn, no nê, mặc quần áo mới, thì bắt đầu chúng ta đi xuất hành. 12 giờ đêm là cái thời khắc chuyển giao, chúng ta thấy đốt pháo bông, rồi người ta đốt pháo, mỗi gia đình đều đốt pháo, hoặc là những cái nơi giàu sang hơn thì họ đốt những cái tràng pháo dài hơn, chúng ta nghe pháo nổ linh đình hết, rồi bắt đầu súng xính quần áo mới, chọn hướng để xuất hành. Xuất hành thì thường thường người ta hay quan niệm là đi cái hướng nào mà nó hợp với cái người gia chủ đó. Trong nhà chọn một người, người ta gọi là người dễ vía đó, tức là cái người tính tình vui vẻ, hòa nhã, dễ thương, thoải mái, chọn cái người đó để xuất hành. Rồi cái người đó sẽ đi đến cái hướng nào mà nó hợp với cái tuổi của họ, thì sau đó sẽ cùng nhau đi đi đến chùa xin sâm, cầu nguyện, rồi hái lộc. Hái lộc rồi ở đây đó, chút xíu Linh sẽ giải thích về cái phần hái lộc thưa quý vị. Hái lộc là một cái phong tục, người ta đi chùa, người ta cầu nguyện xong thì khi mà xin sâm thì quý vị thấy là mình lắc những cái thẻ sâm. Những cái thẻ sâm là những cái thẻ mỏng bằng tre có viết những con số ở trên đó. Thì lắc xong một cái thẻ sâm nó rơi xuống đất, mình sẽ nhìn con số trên cái thẻ sâm, rồi mình ra mình lấy cái lá sâm, phải có một người ở đó giải sâm cho mình. Rồi sau đó mình sẽ đi ra trước sân chùa, mình bẻ một cái cành cây hay là một cái cành hoa, ngụ ý đó là cái lộc của trời cho. Mình sẽ đem cái cành đó về, mình cắm ở trên bàn thờ cho tới khi tàn khô thì mình mới bỏ. Thì đó là lấy lộc của trời Phật, của thần thánh ban cho mình. Rồi xuất hành xong, đi chùa xong, hái lộc xong, rồi về nhà sông đất. Sông đất thì cũng phải rất là cẩn thận, bởi vì cũng lại cái người mà tính tình vui vẻ, dễ thương, hòa nhã đó là người đầu tiên bước vào trong nhà thì mới được. Bởi vì cái người đó là cái người quyết định cái hên xui may rủi cho cái gia đình đó, theo quan niệm của dân gian. Nhưng mà rủi mà cái gia đình đó không có ai mà tính tình vui vẻ, hòa nhã thì sao? Bây giờ phải mượn người hàng xóm. Nên chúng ta sẽ đi vào trong cái phần phân tích ha. Đó là những cái phong tục. Rồi tới mùng 1 Tết thì cái ngày này là các em vui nhất. Đó là các em được lì xì. Mùng 1 Tết thì các em chút xíu Linh sẽ nói tới pháo và múa lân. Mùng 1 Tết thì các em sẽ được lì xì, các em mặc quần áo mới, rồi tụ họp nhau ở nhà chính, tức là ở phòng khách á, chờ ông bà cha mẹ ra, rồi cùng nhau chúc thọ, rồi sẽ nhận được lì xì. Thực sự ra lì xì đó là phát âm theo Hán tự là chữ lì xì, nhưng mà người Việt chúng ta thì gọi là tiền mừng tuổi hay là tiền mở hàng. Hồi xưa bà ngoại Linh còn sống lúc mà sáng mùng 1 thì nói là mở hàng cho con cháu, chứ không có dùng chữ lì xì. Qua đến Âu Châu Linh mới biết được chữ lì xì. Cái lì xì nó cũng có ý nghĩa lắm thưa quý vị. Người ta gọi ngày mùng 1 Tết là ngày chính đán, tức là ngày đầu tiên. Thì lì xì người ta bỏ tiền vào trong một cái phong bao màu đỏ và tặng cho các em nhỏ. Cái tục lệ lì xì nó xuất phát từ bên Trung Quốc. Người ta cho rằng thời xưa đó, ma quỷ nó hay quấy nhiễu trẻ em khóc lắm, làm cho trẻ em không ăn không ngủ, khóc lóc rồi là sinh bệnh, làm cho cha mẹ rất là khổ sở. Thì lúc đó đó là có 8 vị tiên, người ta gọi là bát tiên. 8 vị tiên nó đi ngang qua một căn nhà, thì thấy căn nhà đó có hạ sanh được một đứa trẻ rất là dễ thương. Mà bát tiên biết được rằng sẽ có ma quỷ tới quấy phá cái gia đình này, cho nên là bát tiên mới tặng cho cái gia đình đó, hóa thân bát tiên thành 8 cái đồng tiền, nói cha mẹ hãy để 8 đồng tiền ở dưới gối. Thì buổi tối ma quỷ đến phá thật. Thì lúc mà ma quỷ đến phá đó thì 8 đồng tiền nó lóe lên ánh sáng và làm cho ma quỷ bỏ chạy. Thành ra từ đó người ta mới có cái tục là lì xì. Khi mà lì xì thì đi theo với cái lời chúc cho trẻ em ăn no và chóng lớn. Thì thường thường người ta mừng tuổi, người ta để vào trong cái phong bao màu hồng để tặng cho các em. Thì đó là tục lì xì bây giờ thịnh hành ở nhiều nơi, những cái quốc gia mà chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa. Rồi cho tới mùng 1 Tết thì mình ăn cơm ở trong nhà xong, mình cũng tránh đi tới thăm nhà người khác, bởi vì mình không biết là mình tới mình có xông đất nhà người ta hay không. Thì mình ở trong nhà cho đến chiều đó thì bắt đầu mình đi thăm bà con dòng tộc, gửi cho nhau những cái lời chúc tụng. Đôi khi mình ở lại ăn cơm chiều với người ta. Rồi đến ngày mùng 2, mùng 3 thì bắt đầu mình đi thăm bạn bè và đồng nghiệp. Đây cũng là cái cơ hội mà mình được gặp nhau, mình xí xóa những cái gì mình bất đồng với nhau, mình vui vẻ với nhau, mình gửi cho nhau những cái lời chúc tụng tốt đẹp, rồi mình kết nối cái tình thân. Đó là khi mà đi thăm viếng họ hàng và đồng nghiệp vào ngày mùng chiều mùng 1, tức là chiều tối mùng 1 cho tới mùng 2 và mùng 3 Tết. Ngày Tết thì không thể nào không đốt pháo được. Ở bên này đôi khi chúng ta còn có cơ hội được nhìn thấy pháo đốt thật. Còn bên Việt Nam bây giờ đôi khi vì sợ những cái tai nạn xảy ra cho nên chỉ được nghe tiếng pháo, được thâu lại mà thôi. Nếu mà ngày Tết mà không được nghe tiếng pháo và không được ngửi cái mùi thơm của pháo và không được nhìn thấy xác pháo thì đó là một cái thiếu sót rất là lớn. Pháo người ta còn gọi là những bánh pháo hay là những cái dây pháo hay là những cái tràng pháo. Đây là những cái quả pháo nhỏ được gói, tức là quấn lại ở trong những cái giấy màu đỏ rồi kết lại thành từ những cái dây pháo dài. Có những gia đình họ giàu sang, họ kết những cái dây pháo dài tới 20 thước và họ đốt liên tục, nó có thể cháy và nổ trong vòng 10 phút đồng hồ. Dây pháo khi đốt lên thì phải nổ giòn giã từ đầu cho tới cuối. Và đốt xong rồi thì xác pháo bay đầy sân. Xác pháo hồng như là những cái hoa anh đào, như những cánh hoa anh đào nó rớt xuống đó. Cái điều này ngụ ý là mang lại những cái sự may mắn hanh thông cho năm mới. Còn nếu mà đốt pháo mà cháy nửa chừng hay cháy được một hai cái pháo bị xì, người ta sẽ buồn lắm, bởi vì tức là không có suôn sẻ, không có may mắn. Thành ra là nếu mà pháo mà đốt mà nổ liên tục giòn giã cho tới cuối là một cái sự khởi đầu rất là tốt đẹp cho một năm mới. Pháo xuất phát từ Trung Quốc. Pháo bây giờ rất là thịnh hành ở trong những cái nước Á Châu, nhưng mà bây giờ những nước Âu Châu họ cũng có pháo, nhưng mà họ không có sử dụng pháo nguyên một tràng pháo dài. Pháo thường thường được đốt vào trong ngày Tết Nguyên Đán, những cái dịp lễ khai trương hay là Trung Thu hay là đám cưới, đám hỏi vân vân, người ta hay sử dụng pháo. Rồi múa lân nữa. Ngày Tết thì người ta phải được coi múa lân. Múa lân cũng là một cái nghệ thuật múa đường phố dân gian, xuất xứ cũng lại từ Trung Quốc mà ra. Múa lân thường thường được múa vào ngày mùng 1 Tết và những dịp lễ khai trương của các cơ sở, vào Tết Trung Thu. Có những cái quốc gia bây giờ họ có những cái cuộc thi múa lân rất là nghệ thuật và rất là đẹp. Chúng ta có thể lên trên các cái trang mạng xã hội và coi. Múa lân thì không thể nào thiếu ông Địa được. Đoàn lân đi đâu là ông Địa phải đi đằng trước. Ông Địa được biết là hiện thân của Đức Phật Di Lạc, với cái câu chuyện truyền thuyết về Ngài. Đó là ngày xưa Ngài đã chế ngự được một con quái vật, được gọi nó là con lân. Thì Ngài đưa lân lên núi, rồi Ngài thuần hóa con lân trở thành một con vật ăn thảo mộc thay vì là ăn thực vật, thay vì là ăn động vật. Thì con lân được Ngài thuần hóa trở thành ăn chay thay vì là ăn thịt. Và mỗi một năm thì Đức Phật Di Lạc mang con lân xuống dưới núi để đi chúc phúc bà con. Và Ngài đi đến đâu cùng với con lân thì cái nơi đó làm ăn hanh thông may mắn. Vì thế mà nơi nào đón được ông Địa và đón được con lân cũng đều là phải nói là tranh giành nhau để đón. Họ tranh giành bằng cách là họ treo những cái bó xà lách hay là những cái bắp cải họ để cho con lân ăn, bởi vì lúc đó là con lân đã được thuần hóa rồi, đã ăn chay rồi. Thành ra là lân đến là để có ăn rau. Rồi có những nơi họ chúc mừng cho lân, họ cũng mừng tuổi cho lân, họ cũng có những cái phong bao lì xì. Thành ra đó là một cái tục lệ khi mà lân đi với lại Đức Phật Di Lạc. Và bây giờ thì đó là cái gọi là cái truyền thuyết về ông Địa được cho là hiện thân của Đức Phật Di Lạc. Cho nên bây giờ đó chúng ta thấy là mỗi lần múa lân á thì thường thường người ta hay treo những cây xà lách ở trên cao để cho lân nhảy lên với. Rồi bên cạnh đó cũng có những cái bao lì xì để tặng thưởng cho lân. Rồi ngày Tết thì không thể nào thiếu những cái trò chơi dân gian. Thời xưa đó thì trong 3 ngày Tết người ta có tổ chức những cái lễ hội. Người ta có thể được đi coi hát cải lương, hát chèo, rồi có những cái trò chơi như là múa, leo cột mỡ hay là đập niêu. Rồi ở trong nhà thì người ta đánh tứ sắc, lắc bầu cua cá cọp, rồi đánh tam cúc vân vân. Đó là ở trong nhà, nói tóm lại là cờ bạc đó. Nhưng mà Linh cũng đang suy nghĩ nếu mà cờ bạc mà sát ván thì cái ngày lễ Tết đó nhiều khi cũng nguy hiểm lắm, bởi vì cũng không còn vui nữa. Rồi ngoài dân gian thì người ta có những cái trò chơi để mà cho người dân đến được chơi. Rồi rất là nhiều, ngay cả bây giờ bên Việt Nam cũng thế nữa, cũng có những cái nơi họ tổ chức nấu ăn, người ta tới có thể mua được những cái món ăn từ Trung, Nam và Bắc. Rồi họ chơi chọi gà nữa, họ chơi đấu dế chọi gà, rất là nhiều cái trò chơi dân gian. Ở hội chợ Tết Cali chúng ta cũng thế, mỗi một năm thì chúng ta thấy là các bạn trẻ đến chơi hội chợ Tết thì cũng có rất là nhiều những cái ẩm thực, cũng có rất là nhiều những cái trò chơi, và các em thì rất là vui. Rồi trong ngày Tết á, thì mỗi một gia đình chúng ta đều biết được rằng có ông bà đang ở trong nhà, bởi vì mình làm lễ rước ông bà về ăn Tết. Chính vì thế mà bàn thờ lúc nào cũng phải được thắp nhang và ngày nào cũng phải cúng cơm mời ông bà hết. Và đến chiều mùng 4 hoặc là mùng 5 Tết thì người ta làm một cái buổi lễ cúng và tiễn ông bà đi. Đó là mùng 4 hay mùng 5 Tết. Và đến chiều mùng 7 Tết thì người ta làm một cái buổi lễ cúng, người ta gọi là cúng khai hạ, là người ta hạ cây nêu xuống. Và khi cây nêu được hạ xuống thì có nghĩa là đã hết Tết, cuộc sống trở lại với cái nhịp độ bình thường. Và đó là những cái sinh hoạt ngày Tết, những cái phong tục ngày Tết của người Việt Nam chúng ta. Trong ngày Tết thì người ta quan niệm có một số cái điều nó may mắn nó sẽ mang lại, chẳng hạn như là đêm giao thừa hoặc là mùng 1 Tết mà hoa mai hay là hoa đào mà nở và nở đầy cánh sum suê, và nếu mà hoa mai hay hoa đào mà có cánh kép hay là 6 cánh đó, thì nó mang lại nhiều may mắn phúc lộc dồi dào cho cả năm. Rồi cây tắc cũng vậy nữa, nếu mà cây tắc được nở hoa đúng vào đêm giao thừa, trái cây sum suê cũng là mang lại sự hanh thông may mắn, có đủ tứ quý, chẳng hạn như là quả chín, quả xanh, chồi non và có cả hoa nữa, thì điều đó mang lại phúc lộc dồi dào cho gia chủ. Rồi một điểm hên nữa là nếu như có một con chó lạ, mà như người ta nói mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu á, nếu mà có chó nó chạy vô nhà thì cũng là mang lại cái điểm may. Nhưng mà nếu mà nhà nào mà ăn thịt chó thì chó khó có cơ hội để chạy ra. Có một số điều người ta kiêng kỵ trong ngày Tết, đó là người ta kỵ, đại kỵ, đó là mai táng. Không có được mai táng ở trong ngày mùng 1 Tết. Nếu mà cái người mà đã mất trước ngày mùng 1, tức là ngay cả vào trong cái ngày 30 Tết, thì nếu mà sắp xếp được đó thì phải chôn ngay trong ngày 30 Tết, bởi vì cái ngày mùng 1 Tết là cái ngày khởi đầu cho một năm mới, là cái khởi đầu của cái vận hanh thông nó xuyên suốt cả năm, cho nên không thể nào để những cái sự ưu phiền nó ảnh hưởng hết. Cái ngày mùng 1 Tết nó mang ý nghĩa rất là linh thiêng, cho nên nếu mà có người thân mà bị mất đó, thì phải mai táng trước ngày mùng 1 Tết. Còn nếu mà mất vào ngày mùng 1 Tết á, thì phải rời lại, không có được làm lễ phát tang ngay trong ngày đó mà phải rời lại mùng 2 hoặc là mùng 3. Hơn nữa đó, thật sự ra nói là không được mai táng ngày mùng 1 Tết là bởi vì cũng không có nơi nào làm việc để chúng ta có thể mai táng được, cho nên cũng phải rời lại vào ngày mùng 2 hay ngày mùng 3 thì mới bắt đầu làm lễ phát tang. Và nếu gia đình mà có người thân qua đời vào dịp Tết thì không được đi chúc Tết người khác, phải ở nhà, bởi vì người ta kỵ là sẽ mang lại cái điểm xui xẻo cho cái người mà mình đến chúc Tết người ta. Rồi ngày Tết, mùng 1 Tết người ta cũng kỵ không có được cho lửa. Người nào mà tới xin lửa nhà mình ấy, là mình ghét lắm, bởi vì cái lửa là cái biểu tượng của sự may mắn phát đạt, cho nên là nếu ai tới xin thì có nghĩa là người ta lấy đi cái sự may mắn của mình và mình sẽ nghèo túng. Rồi cũng kỵ không có được cho nước, người ta tiền vô như nước chẳng hạn như vậy đó. Thành ra là nếu mà ngày Tết á, mà ai mà tới xin nước nhà mình thì mình cũng ghét người ta lắm, bởi vì người ta cũng sẽ lấy đi cái may mắn của mình. Rồi ngày Tết thì kỵ nữa, đó là không có được quét nhà, không có được hốt rác. Trong tuần trước Linh có dịp trình bày cùng quý vị đó là người ta quan niệm rằng thần tài ở trong đống rác, bởi vì câu chuyện xuất phát từ câu chuyện của Âu Minh mà đánh Như Nguyệt đó. Thì khi mà đánh nàng hầu Như Nguyệt thì nàng hầu trốn vào trong đống rác và nàng biến mất. Thì sau đó thì Âu Minh trở nên nghèo khó, thì người ta mới quan niệm rằng Như Nguyệt là thần tài. Thành ra người ta rất là kỵ trong 3 ngày Tết mà quét nhà hay là hốt rác, bởi vì nghĩ rằng sẽ hốt đi cái may mắn của thần tài. Trong ngày Tết cũng không có được đi vay nợ, không có được hỏi mượn ai tiền hết, mà cũng không có đi trả nợ cho ai hết. Những cái ngày đó là những ngày rất là kỵ. Rồi cũng không được ăn thịt chó, không được ăn thịt vịt, không được ăn thịt cá mè, bởi vì cho rằng đó là những cái thứ suối quẩy. Rồi kỵ nữa là không có được làm vỡ chén đĩa, ấm chén bát dĩa gì trong nhà không được làm vỡ, không được nói lớn tiếng, không được cãi cọ, không được gây gổ, không có được khóc lóc, không có được than thở, không được nói xấu ai hết. Tức là lúc nào cũng phải vui cười, tức là những cái gì mà negative á, là không có được nghĩ đến luôn. Nhưng mà cái này Linh nghĩ nó mang ý nghĩa khác thôi quý vị. Ý nghĩa Linh nghĩ ở đây á, là ta cho rằng cái đó là như là cãi cọ gây gổ với nhau là xui xẻo, nhưng mà thực ra không phải. Thực ra đó là 3 ngày Tết là gia đình nào cũng nghĩ là ông bà ở bên cạnh mình hết. Vì thế mà mình phải giữ mình chứ. Nếu mình trong nhà mình gây gổ nói chuyện lớn tiếng với nhau hay là làm nhau buồn lòng thì ông bà sẽ buồn. Cho nên người ta nói rằng kiêng kỵ không được như vậy bởi vì nó xui. Thực tế ra Linh nghĩ là người ta tránh không để cho ông bà buồn lòng mà thôi. Rồi kiêng không được mặc màu đen hay màu trắng, bởi vì đó là những cái màu của tang tóc. Phải mặc những cái màu xanh, màu hồng, màu vàng, màu đỏ, những cái màu mà mang lại những cái điều mà nó phấn khởi cho một năm mới đó, thì hãy mặc chứ không được mặc những cái màu đen hay là màu trắng. Rồi kiêng không có được đi gọi là đi xông đất đấy, tức là đi đến nhà người ta, không được bước vào nhà, không được là người đầu tiên bước vào nhà người ta nếu như không được người ta mời. Bởi vì như Linh hồi nói hồi nãy là cái người đó là người quyết định cái hên xui may rủi cho gia chủ trong cả năm, thành ra nếu mình không được mời thì mình không được tới nhà người ta xông đất. Và cái mùng 5 tháng giêng âm lịch người ta gọi đó là ngày nguyệt kỵ, không thích hợp để xuất hành, cho nên cũng kỵ ngày đó luôn. Nếu mà không thích hợp xuất hành chắc cả nhà ngồi ở nhà không đi làm, ngày hôm đó là mất tiền lương. Thì đó là những cái phong tục của ngày Tết mà bây giờ người ta vẫn còn duy trì. Ở hải ngoại cũng vẫn còn rất là nhiều phong tục mà các gia đình vẫn còn giữ cho đến bây giờ, mặc dù có một số phong tục người ta đã bỏ. Thì thưa quý vị, nhận định về ngày Tết Nguyên Đán thì chúng ta thấy rằng đây là một cái lễ hội lớn nhất trong năm, một cái ngày vui nhất của tất cả mọi người, và nó mang nặng cái bản sắc dân tộc. Đây là một cái dịp để con người ta hướng về tổ tiên, người ta bày tỏ cái lòng hiếu hạnh đối với tổ tiên ông bà của mình, và cũng bày tỏ cái lòng yêu kính đối với các chư vị thần thánh. Nếu chúng ta không có đạo, không có thờ phượng thì ít ra một năm cũng có một lần chúng ta trụ tâm hướng về và cảm ơn các chư vị đã chăm sóc mình trong một năm, và cũng như là mời ông bà về để tỏ cái lòng hiếu hạnh đối với mình, đối với ông bà. Thành ra là ở cái nơi đâu đi chăng nữa thì Linh tin một điều rằng tất cả các gia đình nào đi chăng nữa dù ở hải ngoại cũng vẫn giữ cái truyền thống này. Chắc chắn là ai cũng phải giữ cái truyền thống này. Bởi vì ngày Tết cũng là cái cơ hội mà cả dòng họ có dịp được quây quần với nhau, cùng nhau chia sẻ cái tình cảm, cái sự gắn kết ở trong dòng tộc. Tuy nhiên cũng có những cái hủ tục mà chúng ta nên bỏ. Những cái hủ tục nó mang tính chất dị đoan, chẳng hạn như là dựng nêu, hay là xông đất, hay là xuất hành, hay là quét nhà, hay là cho lửa, hay là làm bể chén dĩa vân vân. Chẳng hạn như đó là những cái hủ tục mà chúng ta nên bỏ. Tục đưa ông táo về trời là một cái tục rất là tốt. Thứ nhất, chúng ta tin là có chư vị thần thánh ở bên cạnh mình. Chúng ta tin rằng Ngài ở bên cạnh và Ngài quan tâm những cái đời sống của mình. Và mỗi một năm Ngài về trình tâu với Ngọc Hoàng. Và chính vì mình sợ Ngài trình tâu những cái điều xấu với Ngọc Hoàng mà mình phải sống tốt, mình phải dáng, mình giữ mình. Cho nên cái tục đưa ông táo về trời nó có ý nghĩa tốt, nó mang ý nghĩa tâm linh để chúng ta biết cảm ơn bề trên, chúng ta biết được rằng chúng ta có bề trên quan sát đến đời sống của mình. Nhưng mà chúng ta cũng không có nên lạm dụng bằng cách là cúng đủ thứ hết, bởi vì chúng ta biết được rằng các chư vị thần thánh các ngài không có ăn. Chúng ta không cần phải cúng xôi gà hay là heo quay hay là vịt quay, cúng rất là thịnh soạn. Tại sao? Là bởi vì chúng ta cúng như vậy nó mang tính cách là chúng ta hối lộ thần thánh. Chúng ta chỉ cần dùng cái tâm của mình hướng về bề trên, và chúng ta cúng những nghi thức nó vừa phải thôi, chẳng hạn như là một con cá bằng giấy, một đôi hia bằng giấy, sau đó chúng ta đốt đi. Đó nó đúng là cái thủ tục cúng ông táo. Cái quan trọng ở đây không phải là cái vật chất, mà cái quan trọng ở đây là cái tâm. Cái tâm chúng ta biết được rằng có các ngài để ý đến đời sống của mình, cho nên chúng ta hướng thiện, chúng ta sống làm sao cho tốt, và chúng ta cảm ơn ngài trong một năm đã chăm sóc mình. Đó là cái điều quan trọng, chứ còn cái vấn đề vật chất nó không còn quan trọng. Cho nên đôi khi á, chúng ta cúng tùm lum tùm la, chúng ta đổ xuống sông như vậy, thứ nhất là nó vừa phí, thứ hai nữa là nó vừa gây ra ô nhiễm, thứ ba nữa là nó mang tính cách hối lộ thần thánh, như vậy không có tốt, bởi vì chúng ta biết được rằng thần thánh không có ăn những cái món đó. Cho nên cúng ông táo rất là tốt, nhưng chúng ta cúng một cách vừa phải và chúng ta sử dụng cái tâm của mình. Còn về cái vấn đề quét rác hay là hốt rác. Thì nếu mà chúng ta nghĩ rằng thần tài ở trong đống rác, chúng ta quét rác đi là chúng ta đuổi thần tài đi, cái đó là mê tín. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng không quét rác trong 3 ngày là bởi vì chúng ta không muốn cái người phối ngẫu của mình phải cực khổ dọn dẹp trong 3 ngày Tết, phải để cho người ta có cái cơ hội được vui Tết với mình, thì cái đó là một điều tốt. Và nếu mà mình nghĩ như vậy đó, thì mình sẽ cẩn thận hơn, mình ăn uống xong mình dọn dẹp đàng hoàng, mình không để cho cái người bên cạnh mình phải khổ sở dọn dẹp thay mình. Thì cái tục mà gọi là kiêng quét rác trong 3 ngày Tết, nếu mà mình nghĩ rằng để cho người thân mình không cực khổ được vui trong ngày Tết, thì cái đó là một cái ý tưởng rất là tốt. Còn nếu rằng nghĩ đó là quét thần tài đi thì cái đó là sai. Rồi cái tục xông đất nữa. Xông đất cũng nên bỏ, bởi vì cái người nào đó không thể nào có cái quyền quyết định cái hên xui may rủi của mình trong một năm được. Không thể nào. Chúng ta chỉ nghĩ một cách đơn giản là nếu mà chúng ta tiếp được một cái người mà tính tình vui vẻ thì chúng ta cũng vui vẻ, có thế thôi. Chứ không có nghĩa là cái người đó sẽ quyết định cho mình may mắn hay là chúng ta bị xui xẻo. Rồi cái vấn đề mình đi xuất hành cũng thế. Mình chọn đi xuất hành cái hướng nào nó hợp tuổi mình, rồi mình không đi xuất hành cái hướng nào không hợp. Nhưng mà bây giờ Linh hỏi quý vị, nếu mà cái hướng xuất hành mà nó hợp tuổi mình mà mình đi vào ngõ cụt thì sao? Còn cái hướng xuất hành mà nó không hợp tuổi mình nhưng mà mình lại được đi ngang qua cái nhà của cái cô mà mình thích thì sao? Thành ra là mình hãy chọn cái hướng nào mà mình thấy vui, mình thấy thích thì mình đi. Không nhất thiết phải chọn một cái hướng nào hợp, bởi vì tất cả mọi hướng đều là những hướng tốt hết. Năm mới khởi đầu bằng những cái điều vui vẻ, tốt lành, thì mình hãy chọn cái gì mà mình cảm thấy vui thì mình làm. Còn hái lộc, ok, bây giờ nói mình đi chùa mình hái lộc ha. Ở đây chúng ta nên phân định rõ ràng, cái lộc là cái chồi non ở trên cây, hay là cái lộc là cái tài lộc của cải của bề trên cho. Người ta hay lẫn lộn hai cái chữ này, thành ra mình đi chùa, mình xin sâm, mình cầu nguyện xong, cái mình ra mình bẻ lộc, thành ra đôi khi đến sáng mùng 1, mùng 2 Tết cái chùa người ta tang hoang hết. Không còn cây, không còn hoa, có khi mình còn bưng nguyên cả cục gạch về mình để ở nhà, mình cho đó là lộc. Cái đó là sai. Lộc ở trên cành cây là những cái mầm non, thì cái đó gọi là lộc. Nó không có ý nghĩa là lộc, đó là lộc của thần thánh trời Phật ban cho. Mà lộc ở đây là tài lộc của cải mà bề trên ban cho mình. Nó mang ý nghĩa khác. Nó tùy thuộc vào phước đức của mình như thế nào mà bề trên ban cho mình tài lộc và của cải. Ở hội tâm linh học, chúng ta sẽ nhận được lộc thật sự, chứ không phải là lộc ở trên cành cây. Mà là những cái món lộc thật sự được chư vị giáng về và ban cho chúng ta một năm một lần. Đó chính là tài lộc của cải. Ngụ ý nói lên trong những cái món quà mà chư vị ban đến cho chúng ta. Thì xin mời quý vị theo dõi cái phần nói chuyện của Hội Tâm Linh Học trong tuần lễ kế tiếp. Và cũng xin mời quý vị đến để dự buổi lễ triệu thỉnh thần tài của Hội Tâm Linh Học vào ngày mùng 1 Tết. Cho nên thưa quý vị, đầu năm chúng ta đi chùa, chúng ta dâng cây nhang lên Phật, hay là chúng ta đi nhà thờ, chúng ta dâng lời cầu nguyện lên Chúa, đó là rất là tốt, bởi vì chúng ta biết hướng về tâm linh, chúng ta biết nghĩ đến các chư vị. Nhưng mà chúng ta không cần thiết phải bẻ cây, bẻ hoa ở chùa. Chúng ta làm mất đi cái cảnh chùa đẹp. Không cần thiết phải làm như vậy. Rồi đón giao thừa. Đây là một cái điều rất là tốt mà chúng ta nên duy trì. Và còn phải nên lưu lại và cũng như là truyền lại cho các bạn trẻ, đời con cháu của mình sau này. Bởi vì nó mang ý nghĩa rất là linh thiêng, thưa quý vị. Chúng ta đón giao thừa thứ nhất là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến các chư vị thần thánh. Chúng ta biết được rằng trong đời sống của mình đó, chúng ta rất là cần có sự hộ độ của các ngài. Thành ra khi chúng ta cúng giao thừa, chúng ta bày tỏ tấm lòng cảm ơn đến các ngài đã chăm sóc mình trong một năm. Rồi chúng ta tiễn các ngài đi để chúng ta đón các chư vị mới đến. Đó là giúp cho chúng ta hướng về tâm linh. Rồi đón giao thừa, mở cửa để rước ông bà về ăn Tết 3 ngày với con cháu. Nó mang cái ý nghĩa bày tỏ cái lòng hiếu hạnh, cái sự tưởng nhớ đối với ông bà, tưởng như là ông bà vẫn còn đang sống, cho nên mời ông bà về cùng chung vui 3 ngày Tết, 3 cái ngày quan trọng nhất của năm. Mình mời ông bà cùng về để chia sẻ với mình. Đó là bày tỏ cái tấm lòng của con cháu đối với ông bà. Đây là một cái điều rất là tốt mà nên giữ lại. Bởi vì thưa quý vị, tất cả những gì chúng ta làm là nó là tự giác, nó là xuất phát từ cái tình thương mến ông bà, cái tấm lòng hiếu hạnh đối với ông bà. Nó xuất phát một cách tự nhiên từ trong tâm của mình ra, nó không có cái gì ràng buộc. Chẳng hạn như trong tôn giáo, mình phải giữ giới là bởi vì mình sợ. Mình làm theo những lời dạy của các đấng giáo chủ bởi vì mình sợ là mình qua bên kia có thể mình sẽ đi đến một cái nơi nào không được tốt. Cho nên chính vì thế mà mình phải cố gắng mình giữ giới. Nhưng mà mình giữ đó nó mang cái tính cách ràng buộc, chưa chắc là mình đã thật tâm mình giữ nữa. Mình giữ bởi vì mình sợ thôi. Giống như là mình giữ luật lệ giao thông bởi vì mình sợ là nếu mình đi không đúng thì cảnh sát phạt. Chứ còn nếu mà không có cảnh sát nhiều khi mình cũng làm bậy luôn. Nhưng đối với đạo thờ ông bà đó, mình cố gắng, mình sống thiện lành, mình không có nói lớn tiếng, không có gây gổ cãi nhau trong 3 ngày Tết. Mình dáng giữ mình trong 3 ngày Tết bởi vì mình muốn đẹp mặt tổ tiên, mình muốn làm sao để mà ông bà vui lòng. Ngay cả trong các cái truyền thống của từng gia đình cũng vậy, cũng khuyên con cái, con cố gắng học giỏi, con cố gắng thành tài để mà đẹp mặt tổ tiên, để dạng mặt ông bà. Thì đó là những cái sự phấn đấu, những cái sự nỗ lực, nó xuất phát từ tình thương đối với ông bà, nó xuất phát một cách rất là tự nhiên để mà cố gắng làm sao để cho tổ tiên nở mày nở mặt. Nó không mang cái tính cách ràng buộc như là đối với các đạo. Các đạo là bởi vì mình sợ mà mình phải giữ giới. Đôi khi mình giữ giới không được thì thành ra mình phá giới. Nhưng mà đối với đạo thờ ông bà, nó thuần khiết, nó tự nhiên, và nó mang đầy cái tính cách nhân văn, và cái tình thương nó biểu lộ một cách rất là phải nói rằng bộc trực, không có cái gì ràng buộc hết á. Đó, thành ra cái ngày lễ cúng giao thừa ở trong những cái gia đình mà chúng ta có cái truyền thống đạo thờ ông bà đó, nó là một cái điều rất là tốt và chúng ta nên phải duy trì. Tục đưa ông táo, tục cúng gia tiên, tức là cúng ông bà giao thừa, cúng các chư vị giao thừa, là nó mang cái tính cách rất là linh thiêng. Nó giúp cho con người ta biết chủ tâm và hướng về tâm linh. Từ đó con người ta nó biết hướng thiện. Cho nên đó là những cái phong tục mà chúng ta nên duy trì và chúng ta nên phổ biến lại cho các bạn trẻ, cho con cháu sau này. Ở các nơi ở hải ngoại, mặc dù là những cái nghi thức đón Tết nó không có được rộn ràng và đầy đủ như Việt Nam, nhưng mà Linh tin một điều là tất cả các gia đình ai cũng vẫn còn giữ tối thiểu là một vài cái phong tục tập quán để mà duy trì trong cái ngày Tết. Đối với Hội Tâm Linh Học, trong ngày Tết thì chúng tôi có những sinh hoạt rất là đặc biệt. Linh sẽ xin dành một nửa tiếng đồng hồ của ngày thứ bảy tuần tới để mời quý vị theo dõi những sinh hoạt đặc biệt của Hội Tâm Linh Học trong ngày Tết. Thì nó rất là thú vị và chắc chắn rằng sẽ mang lại cho quý vị nhiều cái điều may mắn trong năm mới. Và đó là những cái gì Linh vừa trình bày cùng quý vị trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay liên quan đến những cái phong tục của ngày Tết Nguyên Đán. Nhân đây thì Linh cũng xin chúc quý vị một năm mới thật là vui, an bình, hạnh phúc. Và chắc chắn là nếu quý vị đến sinh hoạt cùng với chúng tôi trong ngày mùng 1 Tết, quý vị sẽ nhận được rất là nhiều tài lộc. Đây là lộc thật sự đến từ các chư vị thần linh, cũng như là quý vị sẽ nhận được những cái lời nhắn, lời khuyên hay là những cái điều may mắn tốt lành cho một năm mới. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.